Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 341, chương 341, đến cùng đang làm cái gì a? Canh thứ hai, tốt nhất biên kịch thưởng cũng không phải là cái gì thưởng lớn. Nhưng là tại kim kê thưởng bên trên tốt nhất biên kịch hàm kim lượng phi thường cao. Cái này cơ bản bên trên đã trải qua đại biểu trong nước định đỉnh tiêm biên kịch tiêu chuẩn. Cứ việc bộ này, người ngoài hành tinh kỷ nguyên cũng không phải mình biên kịch. Nhưng vinh dự lại là chính mình. Mặc dù tốt nhất biên kịch thưởng hoàn toàn so không lên đạo diễn xuất sắc nhất để người hưng phấn. Nhưng vinh dự ai sẽ ngại quá nhiều đâu. Vinh dự là cái gì? Vinh dự liền như là mạ vàng đồng dạng. Người yến ảnh tốt nghiệp cùng quá nam máy xúc trường học nghệ thuật hệ tốt nghiệp học sinh coi như. Cả hai diễn kỹ bên trên kém không nhiều. Nhưng ở chủ lưu truyền thông phía trên vẫn là hoàn toàn không giống. Dù sao bức cách cùng cấp độ phía trên liền có chỗ khác nhau. Đồng lý, người cầm tốt nhất biên kịch thưởng đạo diễn cùng cái gì cũng không có đạo diễn. Cái này tại chủ lưu truyền thông phía trên cảm giác cũng khác biệt. Cho nên, Thẩm Liên Kiệt ngược lại là rất chờ mong. Thẩm đạo cố lên a, đến ngươi giải thưởng. Thẩm đạo, chớ khẩn trương, coi như công ty của chúng ta có hai bộ điện ảnh thu được tốt nhất biên kịch đề danh thưởng. Ngươi cũng là có cơ hội, không có việc gì, nhưng là... Khi hắn loại này chờ mong đụng bên trên ngụy mập mạp kia một bộ buồn nôn người chết không đền mạng. Sắc mặt về sau, tâm tình của hắn nháy mắt liền rớt xuống ngàn trượng. Mẹ nó, đương nhiên đồng dạng chờ mong còn có đang nhìn trực tiếp Tôn Bằng. Tôn Bằng nhìn chằm chằm màn hình, hắn cảm giác mình trái tim cơ hồ đã hoàn toàn sâu cổ họng. Người ngoài hành tinh kỷ nguyên, phòng bán vé phía trên hoàn toàn thua. Hoàn toàn bị Lục Viễn hai bộ điện ảnh cho treo lên đánh. Nói thua thất bại thảm hại cũng không đủ. Nhưng là, người đều là như thế này. Coi như phía trước thua lại thảm. Chỉ cần còn có một tuyến lật bàn cơ hội bọn hắn đều sẽ chờ mong. Nếu như mình thật đánh bại Lục Viễn cùng một đám biên kịch cầm tới tốt nhất biên kịch thưởng lời. Nói, như vậy đại biểu cái gì? Đại biểu Lục Viễn biên kịch mới có thể không như mình. Là, hoàn toàn so không lên mình. Hắn so Lục Viễn càng mạnh, lợi hại hơn. Mặc dù loại này cơ hồ tự sướng tinh thần ý nghĩ là thật rất thật đáng buồn. Nhưng ít ra trong lòng của hắn cảm thấy dễ chịu. Đèn quang óng ánh, quang mang lấp lánh. Ống kính hoán đổi mấy cái thu hoạch được tốt nhất biên kịch thưởng đề danh tuyển thủ biểu lộ. Tiễn Trung rất khẩn trương. Hắn đại biểu, Lưu Lãng Giả, thật có thể lấy được thưởng sao? Nếu quả thật lấy được thưởng lời nói, như vậy hắn đem nên dùng biểu tình gì đến đối mặt tất cả mọi người đâu? Vậy mình có tính không một bước lên trời? Lưu Lãng Giả, bên trong nội dung chủ yếu cùng kịch bản đều bị Lục Tổng sửa lại. Thực tế bên trên, Lưu Lãng Giả, kịch bản chỉ chụp vào mình một cái dàn khung. Nếu như mình cầm tốt nhất biên kịch, kia có phải hay không có chút có lỗi với Lục Tổng? Có thể hay không rất khó chịu. Càng đến lúc này, hắn đầu óc càng loạn, thậm chí cũng bắt đầu suy nghĩ miên man. Cái khác mấy cái tuyển thủ tại ống kính trước cũng là khẩn trương đến không được. Thậm chí có mấy người đã bắt đầu bất an đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn bên trên không. Ngừng phát ra kịch bản cùng hiện lên ảnh chụp, cái này nam nhân đến từ địa cầu, Lưu Lãng Giả. Một cái tốt nhất biên kịch thưởng, một cái công ty hai bộ điện ảnh thu hoạch được đề danh thưởng. Nhìn trực tiếp khán giả nháy mắt liền này, bọn hắn sinh ra một loại tốt nhất biên kịch thưởng bị tựa hồ bị Lục Viễn chi phối cảm giác. Mưa đạn phía trên xoát đầy 666 cùng đếm không hết nhị cầu nghiêu bước. Làm gì được bọn ta không học thức, một câu ngoạc tàu đánh thiên hạ. Ống kính dưới Lục Viễn ngược lại là rất bình tĩnh. Nói thật, hắn đối loại này tốt nhất biên kịch thưởng cái gì thực tình không quá cảm thấy hứng thú. cái đồ chơi này với hắn mà nói không có gì dùng, lại không thể đổi thành tiền. Về phần ngươi nói những cái kia loạn thất bát tao cái gì vinh dự lục viễn cần cái đồ chơi này sao? Hắn là cái kia ngay cả Venice quốc tế điện ảnh tiết tốt nhất biên kịch đề danh thưởng đều không có đi lĩnh người đâu. Đương nhiên, giờ này khắc này làm thưởng lớn sắp công bố thời điểm. Trong lòng của hắn cũng rất khẩn trương. Là Tiễn Trung cảm thấy khẩn trương. Cái này tốt nhất biên kịch thưởng đối Lục Viễn là không có tác dụng gì. Nhưng là đối Tiễn Trung lại là vô cùng có dùng. Loại này một loại chủ lưu truyền thông khẳng định. Nghĩ đến lúc này hắn nhìn đứng ngồi không yên Tiễn Trung một chút. Hy vọng hắn có thể đánh bại nhiều như vậy người cạnh tranh. Cầm tới cái này với hắn mà nói kiếm không dễ giải thưởng đi. Tốt nhất biên kịch thưởng lấy được thưởng người là chúc mừng Lục Viễn. Ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả đèn quang nháy mắt chiếu ở Lục Viễn thân bên trên ống kính cùng các phóng viên ánh mắt ở. Trong nháy mắt này cũng toàn bộ quang tại mờ mịt Lục Viễn thân bên trên. Các phóng viên phát hiện Lục Viễn biểu lộ rất quái lạ. Là, chẳng những không có loại kia lấy được thưởng về sau cảm giác hưng phấn. Thậm chí đứng lên sát na lại còn có một điểm xoắn suýt cảm giác. Không đúng, đây là ảo giác a. Vì cái gì ta cảm giác hắn lấy được thưởng còn không phải rất vui vẻ bộ dáng. Tôn Bằng nhìn chằm chằm màn ảnh, chằm chằm đến rất căng. Nhưng mà, làm người chủ trì tuyên bố tốt nhất biên kịch thưởng người đoạt giải là Lục Viễn về sau. Hắn trừng to mắt, thao, đây không có khả năng. Nhiều như vậy tốt nhất biên kịch đề danh. Tại sao là hắn? Dựa vào cái gì là hắn? Hắn có gì đặc biệt hơn người? Vì cái gì? Điên rồi đi, tấm màn đen, mẹ. Làm Tôn Bằng nhìn thấy Lục Viễn biểu hiện trên mặt tựa hồ mang theo một tia không thể làm gì về. Sao? Hắn tức giận đến kém chút đem máy tính đều đập. Mẹ, người này được tiện nghi còn khoe mẽ sao? Ngươi có ý tứ gì? Thế nhưng là, tức giận thì tức giận. Làm có nhiều thứ đã trải qua chú định về sau. Tôn Bằng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn lực lượng toàn thân nháy mắt liền bị rút sạch sụi lơ tại cái ghế bên trên hắn thở thật dài một cái. Trong lúc nhất thời đúng là ngũ vị tạp trần vừa rồi kia một tia tối nghĩa hy vọng bây giờ lại hoàn. Toàn biến thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây đến rơm rạ hy vọng càng lớn. Thất vọng càng lớn, vừa rồi không thể tính thất bại thảm hại. Nhưng là hiện tại hoàn toàn thất bại thảm hại, thua. Là, hắn cuối cùng tôn nghiêm cũng tựa hồ bị Lục Viễn đặt ở đất bên trên hung hăng đạp một cước. Có lẽ, ta hẳn là tiếp tục viết tiểu thuyết rồi. Trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm như vậy. Tôn Bằng tại làm biên kịch trước đó, cũng là một cái không tính quá nổi danh tác gia nhưng là. Khi hắn nghĩ tới trước mấy ngày chuyện phát sinh về sau, hắn nháy mắt liền càng tuyệt vọng hơn. Hắn nhớ tới, Ngộ Không chuyện, là, Lục Viễn cũng là một cái tác gia, một cái so với hắn nghiêu bức tác gia, mẹ nó, mặc dù cái này trời đất bao la, nhưng không biết vì cái gì Tôn Bằng lại cảm giác mình đã hoàn toàn sinh hoạt tại Lục Viễn trong. Bóng tối, thẩm đạo, thật đáng tiếc a đây là ta a Viễn, ngụy đạo. Ngươi có thể hay không hơi yên tĩnh hội, thẩm đạo. Ngươi đừng nóng giận a, ta chỉ là cùng ngươi trình bày một sự thật mà thôi. Mà lại ta lại không có cố ý sách ta là đạo diễn xuất sắc nhất đề danh thưởng tuyển thủ. A thật xin lỗi, ta lại để ta quên ngươi không có đạo diễn xuất sắc nhất thưởng đề danh. Thật xin lỗi a, Thảo Bùn Mã. Nếu như bây giờ không phải tại lễ trao giải bên trên. Nếu như bây giờ không có những người khác lời nói. Thẩm Liên Kiệt làm không tốt hội cầm lấy ghế liền hung hăng nện Ngụy Mập Mạp dừng lại. Thậm chí vén lên tay áo cùng Ngụy Mập Mạp làm đi. Cái này Ngụy Mập Mạp mẹ nó từ ngồi xuống cho tới bây giờ vẫn tại hắn bên tai kỳ kỳ oai oai không. Ngưng, quả thực mỗi giờ mỗi khắc không bắt bất cứ cơ hội nào công kích hắn. Hắn là thật phiền, mẹ, đây là tên vương bát đản nào ăn bài tòa vị. Ngu xuẩn đi, Lục Viễn cũng không biết đã có người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cũng không biết có ít người bị Ngụy Mập Mạp cho đánh muốn hỏng mất. Lục Viễn cũng không chú ý những thứ này. Sự thật bên trên, giờ phút này Lục Viễn cảm thấy rất thao đản. Cái này tốt nhất biên kịch thưởng mình cầm thật không có tiễn trung cầm được tốt. Nhưng hắn có thể làm sao đâu. Hắn nghênh đón liên tiếp tiếng vỗ tay đi bên trên sân khấu. Thật sâu hô thở ra một hơi, vốn định ấp ủ một chút kích động biểu lộ. Nhưng là hắn phát hiện mình thực sự là ấp ủ không ra, Lục Viễn. Người tốt người hẳn là lần đầu tiên đến chúng ta kim kê thưởng đi, đúng vậy à? Xin hỏi, có thể nói cho chúng ta biết ngươi giờ phút này tâm tình sao? Ta tâm tình rất kích động, hết lần này tới lần khác lúc này. Người chủ trì lộ ra tiếu dung nhìn xem Lục Viễn hỏi vấn đề này. Lục Viễn có thể nói cái gì? Có thể nói mình bây giờ tâm tình rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút tiếc nuối cái này thường bị. Mình cầm mà không phải những người khác cầm sao? Hắn không thể nói à? Nếu như hắn nói như vậy, cái này thực sự là có đập phá quán hiềm nghi. Trầm mặc liên tục, Lục Viễn yên lặng đi vào trước ống nói nhìn xem tất cả mọi người. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Cảm tạ, kỳ thật, ta thật rất kinh ngạc ta vậy mà có thể cầm cái này thưởng. Sự thật bên trên ta hiện tại tâm tình tương đương vui vẻ. Ở đây, ta muốn cảm tạ cái này nam nhân đến từ địa cầu, đoàn đội. Bao quát công ty của chúng ta. Còn có rộng rãi truyền thông ủng hộ cảm tạ nhiều như vậy. Mọi người chắc hẳn cảm thấy ta rất rông dài khu. Khu, ta vẫn là không đánh, đại thoại Tây Du, quảng cáo. Ta cũng không nói ta, đại thoại Tây Du, bộ này điện ảnh tương lai đẹp cỡ nào. Có bao nhiêu phá vỡ, có bao nhiêu hài hước nếu như ta nói chuyện. Đoán chừng chủ sự phương những người lãnh đạo muốn oanh ta xuống đài cho nên. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Lục Viễn cầm cúp đi xuống đài. Tiếng vỗ tay vang lên. Phía dưới người biểu hiện trên mặt đều đặc biệt đặc sắc. Bọn hắn phục. Là, người luôn mồm nói không đánh quảng cáo. Nhưng người vẫn là đánh. Dùng loại này cơ hồ bịt tai trộm chuông phương thức đem đại thoại Tây Du, bộ này điện ảnh đặc. Điểm nói ra mẹ nó. Người mẹ nó vô địch. Nhìn xem trực tiếp bình đài người đều cười đi tiểu. Bọn hắn phát hiện Lục Viễn người này thao tác vẫn là một điểm không có thay đổi. Chủ sự phương mấy cái lãnh đạo đối Lục Viễn thao tác thực sự là dở khóc dở cười. Người nói trách cứ đi người này từ vừa vào nghề bắt đầu liền cái này nước tiểu tính. Tại một chút quốc tế giải thưởng bên trên cũng chơi như vậy. Người nói không trách cứ đi vạn nhất những người khác cũng học hắn nhưng làm sao bây giờ. Về sau đem kim kê thưởng vẫn là gọi kim quảng cáo thưởng rồi. Bọn hắn lắc đầu. Được rồi. Các loại giới này kim kê thưởng kết thúc về sau. Vẫn là phát một đầu không cho phép bất luận cái gì hình thức tại trao giải bên trên đánh bất luận. Cái gì quảng cáo quy định đi. Sau đó người chủ trì lên đài tuyên bố là tốt nhất người mới diễn viên thưởng. Tốt nhất người mới diễn viên thưởng Lục Viễn cũng tự nhiên xuất hiện tại màn hình lớn bên trên. Xuất hiện tại đếm ngược cái thứ hai đồng thời phát hình Lục Viễn tại cai nghiện thời điểm dãy rùa. Cùng điên cuồng tình cảnh diễn kỹ không những ở tuyến, mà lại cực có thể đánh động lòng người. Coi như một cái đoạn ngắn đều co rút lấy người trái tim. So sánh cái khác mấy bộ điện ảnh, những người này cảm thấy Lục Viễn diễn kỹ là tốt nhất cái này thường xem ra cũng là Lục Viễn. Tất cả mọi người, thậm chí bao gồm những cái kia tham gia thi đua tác phẩm các diễn viên đều cảm thấy mình là không. Có tranh giành, thế nhưng là thu hoạch được tốt nhất người mới thưởng là Ngọ Dạ Lan Hoa, Thẩm Minh. Chúc mừng Thẩm Minh, ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Làm kết quả này ra về sau. Chẳng những Thẩm Minh bản nhân mộng, thậm chí ngay cả trao giải khách quý Thanh Âm đều dừng lại một hồi. Cái gì? Lục Viễn không được tuyển rồi? Ngươi nói cho ta, Lục Viễn dạng này diễn kỹ biến thành bồi chảy. Mẹ nó, Lục Viễn dạng này đều thu hoạch được không được tốt nhất người mới thưởng. Mạng lưới trong nháy mắt liền nổ thành rối tinh rối mù. Những này ban giám khảo đang làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đều điên rồi đi. Chủ sự Phương sai lầm rồi sao? Không, bọn hắn không sai. Chẳng những không sai mà lại làm được rất đúng. Lục Viễn xác thực hẳn là không được tuyển. Hoặc là nói, hắn không thể cầm cái này tốt nhất người mới thưởng hậu trường Ngụy Trường Quân như có điều suy nghĩ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.